Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 143, tướng rót muốn tới. Nhìn xem Jun Moon vậy mà thực có can đảm động thủ. Amanda Waller con mắt phảng phất đều muốn toát ra hỏa đến. Tuy nhiên Jun Moon một bộ ta là bị ép mới làm như vậy bộ dáng. Nhưng nguyên một đám bàn tay xuống dưới khí lực cũng không nhỏ. Có đến vài lần Amanda Waller đều muốn đè xuống lựu đạn điều khiển từ xa nhưng nàng đều nhịn xuống. Nàng không mò ra Tô Thánh là bởi vì chắc chắn bản thân không dám ấn xuống hay là bởi vì thực không quan tâm Beth sinh tử. Nếu như Beth chết rồi, chỉ sợ liền không chỉ là chịu bàn tay. Cho nên nàng tuy nhiên phẫn nộ nhưng như cũ khắc chế bản thân không có ấn xuống. Jun Moon 10 cái bàn tay xuống dưới Tô Thánh mới lười biếng hô ngừng. Nàng ẩn giấu đi trong lòng trả thù khoái cảm đi đến một bên cúi đầu. Amanda Waller miệng đầy là huyết giãy giụa đứng dậy. Nhìn thoáng qua cúi đầu Jun Moon lại nhìn một chút đồng dạng giãy giụa đứng dậy đi Na Lan. Amanda Waller đột nhiên rút ra thương quay người hướng về phía mấy cái kia quỳ dưới đất chiến sĩ. Trực tiếp nổ súng, thương pháp tinh chuẩn dứt khoát, kèm theo họng súng tràn ngập khói lửa. Mấy cái kia chiến sĩ toàn bộ đều là cái trán trúng đạn mà chết. Nàng hành động này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Trừ bỏ Tô Thánh. Beth ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng muốn nổ súng giết bản thân cho hả giận đây. Kết quả không nghĩ tới chết dĩ nhiên là những cái này vô tội chiến sĩ. Dina Lan đi theo Amanda Waller làm việc nhiều năm đối với nàng có hiểu biết nhưng cũng bị giật. Nảy mình, về phần Jun Moon, cơ thể hơi run lên đầu thấp sâu hơn. Amanda Waller mặt không thay đổi ném phía dưới súng đến Beth trước mặt cởi ra nàng trên cổ lựu đạn. Tiếp theo quay người hướng Tô Thành nói, đánh đủ mà nói. Chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Bội phục, ngươi cho ta xem một trận trò hay. Tô Thành vỗ tay cười khẽ. Amanda Waller có thể trở thành A, R, G, U, S người phụ trách dựa vào cũng không phải thiện lương hoặc là đạo lý A, R, G, U. Thế nhưng là chuyên môn ở trong tối sống. Lòng của nàng so màu da còn đen hơn. Xem ở ngươi để cho ta rất vui thích phân thượng. Nói đi, muốn nói cái gì? Ngoặc kép chấm than. Amanda Waller không có lập tức mở miệng mà là nhìn thoáng qua cửa ra vào Lori cùng tắm rửa xong. Thì nàng là Oliver Queen muội muội à? Amanda Waller thăm thẳm hỏi. Chơi chán liền để nàng trở về. Tô Thánh nói tiếp. Hắn nói xong chơi chán là chỉ để Green Arrow cùng Dark Archer không yên tâm thiơ an toàn loại kia. Tâm lý tra tấn. Nhưng rất hiển nhiên Amanda Waller nghĩ có thể không phải như vậy. Cái này cũng bình thường. Đoán chừng không có mấy người sẽ cảm thấy thiơ là phối hợp Tô Thánh bắt cóc bản thân. Ta có thể làm vừa rồi cái gì đều không phát sinh qua. Ta cũng chưa từng tới, Beth cũng trả lại cho ngươi, nhưng, ta muốn một cái tin tức xác thực. Amanda Waller nhìn xem Tô Thánh không hề bị lay động lại thêm. Một cái thẻ đánh bạc, về sau những chuyện ngươi làm A, R, G, U, S có thể coi như không biết. Những điều kiện này cũng không thế nào để cho ta tâm động. Bất quá. Trước tiên nói một chút nhìn ngươi muốn biết tin tức gì. Tô Thánh tùy ý hỏi. Amanda Waller trầm ngâm cân nhắc tìm từ chậm rãi nói ra. Địa cầu bên trên có hay không người ngoài. Hành tinh A, R, G, U, S phát hiện cái gì? Tô Thánh trong nháy mắt hứng thú. Amanda Waller sẽ không vô duyên vô cố mạo hiểm tới hỏi chính mình cái này vấn đề. Coi như bọn họ phát hiện có chút khác hẳn với thường nhân năng lực giả cũng rất không có khả năng. Hướng người ngoài hành tinh trên người liên hệ. Cho nên nàng nhất định là biết rõ cái gì tương đối vô cùng xác thực tin tức. Xác định là đến từ địa cầu bên ngoài tin tức. là Superman bị phát hiện sao? Rất không có khả năng. Lúc này Superman hẳn là còn không có biết rõ ràng thân thế của mình đây. Cho dù có năng lực đặc thù bị phát hiện hẳn là cũng chỉ là hướng siêu năng lực giả hoặc là người biến dị phương diện liên tưởng. Dù sao Central City người biến dị đầy đất chảy, những thành thị khác hẳn là cũng có. Không có khả năng não động lớn như vậy hướng người ngoài hành tinh trên người nghĩ. Như vậy, tướng Zod, Krypton bạo tạc sau còn sót lại mấy cái Kryptonian. Nguyên Krypton quân sự thống soái bởi vì phản loạn hành vi bị giam cầm ở Phantom Zone. Ở Krypton bạo tạc sau thoát đi. Về sau liền một lòng muốn trùng kiến Krypton hơn nữa tìm tới Krypton chí bảo Trung Su Bảo Điền. Khi biết Superman ở địa cầu sau liền đến địa cầu. Ý đồ đem địa cầu cải tạo thành Krypton đồng thời cùng nhau lấy được Trung Su Bảo Điền. Có thể nói bởi vì tướng Zod đến mới mở ra Justice League thời đại. Tô Thánh nếu là nhớ không lầm. Giống như trong phim ảnh Mỹ Quốc ở Elmer Island nhận được ngoài hành tinh tín hiệu. Đáp án, nói cho ta biết đáp án. Amanda Waller ánh mắt sắc bén. Khi hỏi địa cầu bên trên có hay không người ngoài hành tinh thời điểm Tô Thánh phản ứng rất kỳ quái. Giống như rất ngạc nhiên rất bất ngờ. Nhưng loại này ngoài ý muốn cùng hiếu kỳ tuyệt đối không phải không biết gì cả loại kia. Càng giống đang hiếu kỳ người khác làm sao cũng biết bí mật này. Hắn khẳng định biết rõ cái gì. Ngươi không phải đều đoán được sao? Tô Thánh cười khẽ tùy ý đáp. Thật, thật có người ngoài hành tinh. Ngươi còn biết thứ gì? Amanda Waller biến sắc trầm giọng truy vấn. Ta đã nói cho ngươi đáp án. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu. Loại kia ta biết, nhưng ta chính là không nói thái độ hận Amanda Waller nghiến răng nghiến lợi. Amanda Waller cắn răng trầm giọng nói, nếu như việc quan hệ toàn bộ địa cầu an toàn, coi như tổn thất lại thảm trọng ta cũng không để ý. Bao quát ta tính mạng của mình, ngươi có tin hay không người ngoài hành tinh không có tới ta? Trước đem địa cầu diệt, Tô Thánh híp mắt khẽ cười nói, đoán xem. Ta có thể hay không làm như vậy? Không, ngươi sẽ không làm như vậy. Nếu như địa cầu hủy diệt ngươi đi đâu? Coi như ngươi có thể còn sống sót, tất cả những thứ này cũng đều không tồn tại nữa. Ngươi sẽ nhàm chán chết. Amanda Waller chắc chắn nói. Có lẽ, Tô Thánh đồng ý gật đầu. Ở Amanda Waller thở phào nhẹ nhõm đồng thời tiếp tục nói. Nhưng có lẽ ta có thể không hủy diệt địa. Cầu chỉ hủy diệt Mỹ quốc, người căn bản không ngăn cản được ta cũng không có người có thể ngăn cản ta. Một quốc gia lực lượng, trong mắt của ta cũng chuyện như vậy tầm mắt quá nhỏ, cho nên đi thôi, dành thời gian đi tìm hiểu tình báo. Bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Bọn họ, không chỉ một người ngoài hành tinh sao? Amanda Waller không cam lòng nhìn thoáng qua Tô Thánh quay người chuẩn bị rời đi, đừng quên những thi thể này, Tô Thánh hô một tiếng. Amanda Waller hừ một tiếng kêu gọi Dina Lan cùng Jun Moon đem thi thể đặt lên xe. Ba người mở ra hai chiếc xe rời đi biệt thự. Các nàng, chấm ngoặc kép, Lori cùng Thea tới nhịn không được thấp giọng hỏi thăm. A, R, G, U, S. Tô Thánh gật miệng nói một câu nhìn về phía Beth, nói một chút đi. Ngươi làm sao bị A, R, G, U, S bắt được? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.